Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 337, chương 336 vị kia fan hâm mộ. Ha, ha, ha, ha, The Forest of Wandering dưới một cây đại thụ, cầm trong tay đoàn kiếm Silica liền dựa lưng vào thân cây co quắp ngồi ở chỗ đó. Rất là mỏi mệt giống như thở hào hền. Chao, Pina cũng là như tình trạng kiệt sức nằm tại Silica bên người. Một bộ ra sức quá mức bộ dáng. Chỉ có Rama vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Trong tay khiêng một thanh một tay kiếm. Một bên mở đạo cụ cột. Một bên xác nhận lấy tại nơi này thu hoạch. Không hổ là tầng thứ 35 mê cung trong rừng rậm tối cường quái vật. Vô luận là điểm kinh nghiệm. Tiền tài vẫn là rơi xuống đạo cụ đều đủ để so sánh mê cung khu quái vật. Thù lao rất phong phú nha. Rama liền dùng như thế việc không liên quan đến mình thái độ kiểm tra. Chiến lợi phẩm, rõ ràng vừa mới trực diện 7 con drang ép, lại là một bộ người không việc gì bộ dáng. Thần kinh không ổn định đến để cho người ta đều cảm thấy hâm mộ. Nói thì nói như thế. Nhưng Silica vẫn là thấy rất tức giận, vì cái gì không chạy trốn đâu. Ramaka, Silica liền tức giận giống như lên tiếng. Đối với cái này, Rama có chút kỳ quái nói một câu. Tại sao phải chạy? Tại sao phải chạy? Thật đúng là tức ngắn gọn lại tinh túy một câu. Có thể đây cũng là lời nói thật. Rõ ràng liền đánh thắng được nha. Nhìn một chút. Chúng ta bây giờ không phải thật tốt sao? Rama cứ như vậy nói xong. Nhường Silica cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không, lời muốn nói kỳ thật có rất nhiều. Tỉ như, vì cái gì Pina lại đột nhiên thức tỉnh như thế năng lực đặc thù đâu? Đây là Silica đầu tiên nghĩ biết đến sự tình. Nhưng Rama cũng sớm đã nói qua. Đó là bởi vì Pina ăn hắn nuôi nấng đồ ăn. Đừng nhìn ta như thế. Chúng ta trong công hội cũng là có một tên tuần thú sư. Cho nên, đối với cái kia làm sao bồi dưỡng sứ ma, ta vẫn có chút rõ ràng. Rama như là xem thấu Silica ý niệm trong lòng một dạng. Đoạt trước một bước cười tủm tỉm làm ra nói rõ lý do. Chuyện cho tới bây giờ, Silica mới ý thức tới. Trước mắt cái này nam tính cũng không là người bình thường. Cho dù hắn nhìn số tuổi vẻn vẹn lớn hơn mình 2-3 tuổi, còn lại trên khuôn mặt cũng là che kín lười nhác cùng tính trẻ con. Nhưng cuối cùng vẫn là lệ thuộc vào. Hồng Dực, này loại tối cường công hội người chơi. Dù cho chỉ là làm việc lặt vặt đều có Silica tuyệt đối không kịp nổi đồ vật. Bằng không, đối phương sẽ không tùy tiện liền có thể nhường Pina nghe theo kiến thức của hắn. Càng sẽ không dùng không biết theo ở đâu ra chân quý đạo cụ tới nuôi dưỡng Pina. Nhường Pina thức tỉnh năng lực mới. Cái này khiến Silica đầu tiên là thấy một trận thoải mái. Ngay sau đó lại tương đương ủ rũ. Ban đầu, đối với mình được vinh dự. Dragon Master, chuyện này, Silica vẫn luôn thực vì chi kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói là vì đó tự ngạo. Liền xem như mặt đối còn lại người chơi đều ôm lấy một tia cảm giác ưu việt. Cho rằng dùng năng lực của mình, chỉ cần không phải tại tuyến đầu, vậy liền khẳng định lại nhận tất cả mọi người truy phủng cùng hoan nghênh. Nhưng bây giờ, đối mặt Rama hàng loạt vượt qua lẽ thường cử động, Silicon mới phát hiện, trong lòng mình điểm ấy cảm giác ưu việt thực sự không đáng giá nhắc tới. Cho dù ở trung tầng người chơi bên trong hết sức nổi tiếng. Tại Rama như thế lệ thuộc vào tuyến đầu công hội bên trong thành viên trong mắt. Hẳn là đều không tính là gì à. Dù sao, tại Hồng Dực, bên trong có rất nhiều mạnh mẽ người chơi. Liền xem như tuần thú sư đều có một vị. Mà lại vị kia vẫn là công nhận tối cường. Thông minh nhất. Có hy vọng nhất dẫn đầu người chơi hướng đi hoàn toàn công lược kết quả. Đến nay cũng không có ở dẫn đội lúc xuất hiện qua nhân viên tổn thất. Một mực bảo trì không tổn hao gì ghi chép truyền kỳ tính nhân vật. cùng vị kia so ra, Silica căn bản không xứng ủng có cái gì cảm giác ưu việt. Chẳng thà nói, thật cùng vị kia liên hệ, Silica khẳng định hội nửa điểm cảm giác ưu việt đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là vị nào fan hâm mộ a? Silica thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngẫm lại cũng là chuyện rất bình thường a. Chỉ cần là một tên tuần thú sư, cái kia liền không khả năng không đem vị kia xem như thần tượng. Danh phù kỳ thực mạnh nhất tuần thú sư, thậm chí còn là tuyến đầu công lược tổ người lãnh đạo. Tối cường công hội hội trưởng, gánh chịu lấy hết thảy người chơi hy vọng quan chỉ huy. Nhân vật như vậy, đừng nói là tuần thú sư, liền là bình thường người chơi đều sùng bái không thôi. Càng đừng đề cập Silica, có lẽ trước kia còn có người sẽ đối với vị kia thân là tester sự tình thấy cố kỵ. Thậm chí đối nó ấn tượng căn bản chính là xấu. Nhưng đến hiện tại, theo nổi danh tester công hội, Hồng Dực tại tuyến đầu càng ngày càng phát triển, lệ thuộc vào Hồng Dực, vị kia cũng một mực bảo trì không tổn hao gì ghi chép. Tiếp tục tiến lên lấy công lược tiến độ, các người chơi đối tester gạt bỏ đã không giống như trước như vậy nghiêm trọng. Đã như vậy, vị kia sẽ trở thành rất nhiều trung tầng thậm chí tầng dưới chót người chơi thần tượng. Chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Nói thật, nếu không phải Rama chỉ làm cho tester gia nhập Hồng Dực, vậy khẳng định sẽ có nối liền không dứt người chơi hy vọng gia nhập trong đó a. Đương nhiên, cũng bao quát Silica là được rồi. Silica liền đem vị kia xem như thần tượng của mình. Đi qua còn đã từng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Pina bồi dưỡng thành đủ để cùng vị kia sứ ma sánh ngang tồn tại. Sau đó gia nhập công lược tổ, cùng vị kia cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bởi vậy, Silica đích xác xác là vị nào chân ái phấn. Hiện tại, Silica liệt không cấm nói ra bí mật này. Cái này khiến Rama nghi hoặc xoay đầu lại. Ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Không có, không có gì á. Là thật hiếu kỳ giống như hỏi thăm. Nhường Silica khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng phủ nhận. Chỉ là, chuyện này, đây có lẽ là cái cơ hội tốt. Cái gì tốt cơ hội đâu? Đương nhiên là hiểu rõ thần tượng của mình cơ hội tốt. Ngay sau đó, Silica lần không chịu được hỏi một câu. Cái kia, Rama ca, các người công hội hội trưởng là một cái dạng gì người a? Đây là tức chưa từng gặp qua đối phương. Càng không có đối phương từng giờ từng phút một cái nhân tình báo fan hâm mộ chuyện muốn biết nhất. A, không giống với thế giới hiện thực. Một minh tinh một khi xuất đạo, cái kia theo xuất thân bối cảnh đến ưa thích cá nhân các loại tình báo cũng sẽ phải sao bị lộ ra. Hoặc là tại đủ loại phỏng vấn cùng vấn đáp bên trong bị truyền thông báo cáo ra. Không lo đám fan hâm mộ đến không đến thần tượng một cái nhân tình báo. Tại sao bên trong, nổi danh người chơi ai sẽ tiếp nhận cái gọi là phỏng vấn? Bị người khác đăng ký tại trên báo chí đâu? Tại đây bên trong, mọi người quan tâm nhất chỉ có công lược sự tình, còn lại đều vẻn vẹn là chuyện nhỏ, coi như người khác muốn ngắt tham, người trong cuộc có hay không tâm tình làm loại chuyện này cũng là một vấn đề. Có dám ở đây, Silica mới không muốn buông tha cơ hội khó có này, muốn từ Rama nơi đó biết được một chút vị kia tình báo. Dạng này Silica lại là nhìn thấy. Trông thấy Rama biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Sao rồi? Silica kinh ngạc hỏi thăm. Ngoặc kép, không có gì. Rama gãi gãi gương mặt, có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Silica mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nhìn về phía Rama. Xin nhờ, Rama ca, thỉnh nói cho ta biết đi. Silica liền nắm chặt hai cánh tay nắm tay nhỏ, một bên giơ lên trước mặt mình, một bên cực kỳ ra sức nói ra, ta không sẽ tiết lộ cho người khác biết. Xin nhớ, Silica nắm lại bàn tay, hướng Rama cúi đầu thỉnh cầu. Thấy cảnh này, Rama biểu lộ đều trở nên lúng túng. Cái kia, Rama chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giống như mà nói. Nếu như ta nói ta chính là Hồng Dực, hội trưởng ngươi hội nghĩ như thế nào đâu? Nghe vậy, Silica mân mê đáng yêu lông mày. Thật là, xin đừng đùa ta chơi. Ta là rất nghiêm túc á, Silica cứ như vậy kháng nghị. Rama thật rất muốn nói, ta cũng là nghiêm túc đó à. Đáng tiếc, câu nói này, ít nhất Silica là sẽ không lựa chọn tin tưởng là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.